Chương 301, chúng ta làm. Cam Hà Sơn, tiểu ấp lâu. Này tòa trúc lâu tại Lý Phù Giao sau khi rời khỏi liền triệt để không treo xuống. Cái này vốn chính là trên núi tốt nhất chỗ ở, như thường ngày đều là trưởng môn cư trú. Lý Phù Giao lên núi sau đó liền làm cho Lý Phù Giao ở ước chừng một năm hoàn cảnh. Bởi vì Lý Phù Giao là tiểu ấp lâu khách khanh, lại là cùng trưởng môn Triêu Phong Trần quan hệ không phải là nông cạn. Bởi vậy những thời giờ kia trong, ngược lại là không có người đối với cái này đưa ra dị nghị. Hiện nay Lý Phù Giao đã rời đi, chỗ này trúc lâu lại lần nữa không treo xuống. Trên núi một ít cái lai lịch sâu trưởng lão liền nghĩ lấy chuyển đến nơi đây. Hiện nay Liễu Ninh cùng Diệp Chu quản lý lấy trên núi sự tình, còn lại việc lớn việc nhỏ, Triêu Phong Trần sẽ không quá quan tâm, vì vậy liền từ của bọn hắn thương lượng. Nhưng đối với chỗ này trúc lâu thuộc sở hữu, nhưng bây giờ là lấy bất định chủ ý. Triêu Phong Trần đối với chỗ ở không có gì yêu cầu, như thường ngày thay mặt ở đằng kia lúc giữa trong tỉnh thất, trừ đi ngẫu nhiên đi một chuyến tàn kiếm lâu, hầu như rất khó tại địa phương khác trông thấy hắn. Liễu Ninh cùng Diệp Chu trên cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định báo cáo Triêu Phong Trần, từ hắn quyết định trúc lâu thuộc sở hữu, báo lên sau đó, chỉ lấy được hai chữ trả lời thuyết phục. Để đó, Triêu Phong Trần tại Cam Hà Sơn trên nhất ngôn cửu đỉnh, đã là ngày đó tại trở thành trưởng môn thời điểm lập nhiều uy tín, cũng là về sau truyền xuống kiếm kinh tích góp từng tí một đứng lên tình cảm. Triêu Phong Trần nếu như lên tiếng, đối với trúc lâu tranh đoạt liền triệt để kết thúc, chỉ là ngẫu nhiên có người đi ngang qua trúc lâu, còn sẽ cảm thấy tốt như vậy một cái chỗ ở, thì cứ như vậy trống không, thật sự là lãng phí. Ngày hôm đó sáng sớm, Triêu Phong Trần mở to mắt, theo trong tỉnh thất đi ra, nhờ và am, y ra, n thoáng qua xa xa đã kết màu trắng cỏ dại, nghĩ đến nguyên lai lại là một cái mùa đông nhanh đến rồi. Người tu hành, bế quan là chuyện thường xảy ra, có đôi khi vừa mở mắt nhắm mắt lại, chính là một cái xuân xanh qua, thế sự biến hóa cũng tốt, thế sự xoay vần cũng được, cuối cùng không thể cải biến. Triêu Phong Trần tuy nói tuyệt đại đa số trong thời gian là ngồi ở trong tỉnh thất ngồi xuống, nhập lại không phải chân chính bế quan, nhưng bởi vì rất khó ra tới một lần, đối với thời gian trôi qua, kỳ thật cũng rất không có khái niệm. Nhìn mấy lần cái này thế gian, Triêu Phong Trần suy nghĩ một chút Lý Phù Giao rời đi thời gian, sau đó liền nghĩ lấy quay người trở lại tỉnh thất, có thể hết lần này tới lần khác lại cảm nhận được một cổ kiếm khí từ xa mà đến gần, từ đằng xa mà đến, có một thanh kiếm kích xạ mà đến. Triêu Phong Trần đánh trúng áo bào trắng, đứng tại nguyên chỗ, liền lẳng lặng như vậy nhìn xem, chuôi này treo với hắn trước người thiết kiếm, tại một trượng chỗ dừng lại, sẽ không được tiến thêm. Một cái tiều tụy lão nhân hiện thân, hắn tự tay cầm chặt chuôi này thiết kiếm, rất nhanh thu kiếm còn vỏ kiếm, sau đó có chút khó tin mở miệng hỏi, Triêu Phong Trần, ngươi một năm nay liền từ Thái Thanh đi tới Triêu Mộ, đúng là lúc trước cùng Triêu Phong Trần cùng chung tính toán thanh kiếm kia thập cửu Bắc Hải kiếm trũng khai phái tổ sư. Triêu Phong Trần nhẹ gật đầu, không có quá lâu nói, tiều tụy lão nhân có chút rung động, lập tức thầm nói, lúc ấy liền cảm thấy ngươi là một vị kiếm đạo tiền bối chuyển thế, nhưng càng nghĩ, mặc dù đã là như thế, có thể tại ngắn ngủi 3-40 năm trong liền đưa thân Triêu Mộ, kiếp trước ngươi không được là một cái đăng lâu cảnh đại kiếm sĩ, một năm giữa, theo Thái Thanh đến Triêu Mộ, vốn cũng đã là một cái đủ để cho người cảm thấy bất khả tư nghị tu hành tốc độ. Nếu tiều tụy lão nhân biết rõ Triêu Phong Trần chính thức bắt đầu tu hành mới qua bất quá 4-5 năm, chỉ sợ liền muốn thầm than thương thiên bất công, trên đời tại sao có thể có như thế yêu nghiệt. So với việc ngoại nhân khó hiểu, kỳ thật Triêu Phong Trần ngược lại là rất rõ ràng, chính mình con đường Triêu Thanh Thu đi qua, bởi vậy hắn đi đứng lên liền có thể vượt qua thế gian hết thảy đường quanh co, công trong cầu thẳng. Triêu Thanh Thu đã sớm đã chứng minh hắn con đường kia có thể nối thẳng Thương Hải, bởi vậy Triêu Phong Trần đi đứng lên một chút cũng không khó. Bất quá Triêu Phong Trần nhưng là còn đang suy nghĩ có muốn hay không cùng theo con đường này đi thẳng đến điểm cuối, tuy nói không nhất định có thể đi đến Thương Hải, nhưng vượt qua Xuân Thu, đến Đăng Lâu, không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Tiều tụy lão nhân đè xuống trong lòng rung động, hỏi, ta vừa rồi theo đi qua một lần Cam Hà Sơn, phát hiện cái kia trên núi một nhóm người hoặc nhiều hoặc ít là bước lên con đường này. Triêu Phong Trần, ngươi rút cuộc là muốn làm gì? Muốn đem Cam Hà Sơn biến thành thứ hai Kiếm Sơn? Dù vậy, Kiếm Sơn đi xuống là người nào? Cam Hà Sơn có thể đi ra người nào? Trong lòng ngươi không biết khác biệt. Tiều tụy lão nhân hơn trăm năm trước sáng lập Bắc Hải kiếm trũng thời điểm liền từ không nghĩ tới một ngày kia, cái này giang hồ tông môn có thể trở thành trên núi tiên phủ. Mặc dù là sau đó nhân duyên tế hội học được kiếm cũng là truyền xuống trưởng môn thân phận, sau đó liền một mình tìm tu, chưa bao giờ nghĩ tới Cam Hà Sơn trên có thể có hôm nay phần này hoàn cảnh. Triêu Phong Trần bật cười lớn, tu vi có cao thấp, kiếm đạo không cao thấp, nếu như bọn hắn muốn luyện kiếm, ta liền cho bọn hắn cơ hội, mặc dù là về sau đi không xa, đi không đến điểm cuối, thì như thế nào? Kiếm đạo tàn lụi 6.000 năm, lại như vậy tàn lụi xuống dưới, ngươi nếu là có may mắn sống sót, có lẽ tại mấy trăm năm về sau ngày nào đó, đưa mắt nhìn lại, không một người sử dụng kiếm, không một người có thể xưng là kiếm sĩ, như vậy hoàn cảnh ngươi có thể tưởng tượng qua. Ta Triêu Phong Trần suy nghĩ, không phải mấy trăm năm về sau, Kiếm sĩ như cũ đứng ở còn lại tu sĩ trên đầu, mà là nhấp lên thế gian người phong lưu, nhất định sẽ có tốt như vậy một ít sử dụng kiếm tiêu sái nhân vật, mà không phải có người đảo sách cổ, tìm tới tìm lui, cũng chỉ có thể tìm ra Triêu Thanh Thu như vậy một vị kiếm tiên. Tiều Tụy lão nhân cau mày nói, quan chủ còn muốn đi rút kiếm núi, thì như thế nào đi không được Cam Hà Sơn? Triêu Phong Trần cười nói, đã đến cảnh giới nhất định liền xuống núi chính là, vì sao không nên tại Cam Hà Sơn lên, coi như là ta, tại Cam Hà Sơn trên chờ không được bao lâu cũng muốn ly khai, đi tìm thứ hai Cam Hà Sơn, cái thứ ba Cam Hà Sơn. Tiều Tụy lão nhân bùi ngùi thở dài, Triêu Phong Trần, ngươi như vậy không có chết già đấy, lấy tình huống của ngươi, chưa hẳn không thể thành tựu lại một vị Thương Hải kiếm tiên, đến lúc đó hai gã kiếm tiên so cái gì đều trọng yếu. Triêu Phong Trần ánh mắt phức tạp, chỗ cao có Triêu Thanh Thu, về sau có lẽ lại thêm một hai cái những người trẻ tuổi khác, dưới núi còn có ta Triêu Phong Trần, có lẽ mới là nên có bộ dạng. Tiều Tụy lão nhân đứng chắp tay, không nói một lời. Triêu Phong Trần vỗ vỗ lão nhân bả vai, khẽ cười nói, đi một chuyến nhân gian, cũng nên lưu lại mấy thứ gì đó đấy, đi vào nhân gian, cũng nên làm cho người ta lúc giữa lưu lại chút gì đó này nọ. Tiều Tụy lão nhân phân biệt rõ lấy những lời này mùi vị. Sau một lát, Tiều Tụy lão nhân trợn mắt nói, đêm này tòa trúc lầu lưu cho ta. Những lời này đã không khác là nói với Triêu Phong Trần hắn nguyện ý lưu lại cùng Triêu Phong Trần cùng một chỗ làm những chuyện kia rồi. Có thể Triêu Phong Trần nhưng là cười lắc đầu cự tuyệt nói, khó mà làm được. Tiều Tụy lão nhân cau mày nói, như thế nào không được. Triêu Phong Trần nhìn xem phương xa, nghĩ đến ngày đó cái kia trắng cá hóa chim, còn không có vạch trần nguyên nhân, chỉ nói là nói, để đó đi, tổng có đạo lý đấy. Lý Phù Giao tại Ninh Phủ Thành nhẫn nại tính tình đợi một tháng, đợi đến lúc phong ba triệt để dẹp loạn cộng thêm Thường Lâm thương thế đã tốt được không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới đưa ra muốn ra khỏi thành sự tình. Ôn Bạch Lâu đã sớm ra khỏi thành, vị này sở quốc danh tướng, một người một con ngựa một kích, tại giải quyết xong trong nội tâm phiền phức khó chịu sau đó, lần này rời đi liền đi được bằng phẳng. Lý Phù Giao vốn là muốn lấy muốn nhìn có thể hay không làm cho Ôn Bạch Lâu đi đến, Duyên Lăng tiếp tục thống binh, vị kia Duyên Lăng hoàng đế vốn chính là một cái vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, nếu biết rõ Ôn Bạch Lâu bổn sự, có lẽ cũng sẽ không mai một hắn. Bất quá Ôn Bạch Lâu nếu như không nghĩ lấy muốn đi Duyên Lăng ý tứ, hắn liền không có mở cái này miệng. Chỉ là đến cuối cùng, Lý Phù Giao còn là nhịn không được, đã viết hai phong thư gửi hướng Thành Lạc Dương, một phong tự nhiên là cho Duyên Lăng hoàng đế đấy, chủ yếu nói chính là Ôn Bạch Lâu sự tình, cộng thêm còn có lúc trước đến Thành Lạc Dương chính là cái kia mặt trẻ nữ tử cùng với biết Trần Bỉnh Quận, lộ ra có chút vụn vặt. Thứ hai phong thư là ghi cho cha mình đấy, trong thư ngược lại là đơn giản, nói thẳng Lý Tiểu Tuyết như là đã có xương cốt tiên sinh dạy bảo, liền bất kể như thế nào đều muốn đi xuống đi, không được làm cho xương cốt tiên sinh khó xử, sau đó hỏi thăm một cái tình hình gần đây, nói câu không cần phải hồi âm, cuối cùng còn hỏi Diệp Sên ca hay không còn tại Thành Lạc Dương. Viết xong viết, các loại, chờ đem thư gửi sau khi ra ngoài, Lý Phù Giao mới nghĩ đến vị kia đạo chủng nên như thế nào đều khó có khả năng còn dừng lại ở Thành Lạc Dương đấy, vì vậy liền cảm thấy lãng phí văn chương. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Phù Giao cõng lên cái hộp kiếm, bên người đầu cùng theo Ngư Phù, Thường Lâm bảo là muốn hồi tổ trạch một chuyến, lúc đến đi tại thành trong động, Ngư Phù suýt nữa bị người chấm mút, hồi lúc liền đều cảm thấy chỗ này Ninh Phủ Thành không còn sinh khí, đã liền du côn lưu manh đều chưa từng trông thấy. Ngư Phù đi theo Lý Phù Giao sau lưng, đại hắc con lừa đi tại Lý Phù Giao phía trước, Ngư Phù thấp giọng mở miệng, công tử còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Lý Phù Giao nói khẽ, không còn, chỉ là ngươi muốn hảo hảo bảo trọng, trở lại Cam Hà Sơn sau đó muốn hảo hảo luyện kiếm, nói cho cùng, trên đời này, mặc kệ người bên ngoài đối đãi ngươi thật tốt, cũng không bằng bản thân đầy đủ cường đại, hảo hảo bảo vệ mình. Lý Phù Giao nói qua liền nghĩ tới một chuyện, quay đầu cười nói, về sau cho Thanh Nê viếng mồ mã thời điểm, cái phải giúp ta cũng đốt chút ít tiền giấy, nếu nàng mất hứng báo mộng cho ngươi rồi, về sau liền miễn đi phần của ta đây. Ngư Phù khó được cho Thanh Nê nói câu lời hữu ích, nha đầu kia, không có như vậy bạc tình bạc nghĩa đấy. Lý Phù Giao đi ra Ninh Phủ Thành, tại trên quan đạo chạy chậm chậm, suy nghĩ một chút, mở nói ra, ta kỳ thật rất muốn buông tha nàng, chỉ là có chút sự tình, có chút lựa chọn chúng ta không làm không được, nếu nàng không có sinh ra những ý nghĩ kia, con đường thực tế luyện kiếm, tương lai trên giang hồ, sẽ gặp có một nữ hiệp trường kiếm du lịch, truyền vì, là, giai thoại, nếu vận khí lại đỡ một ít, truyền vào lỗ tai của ta trong, ta không thể nói trước liền muốn hảo hảo uống mấy bầu rượu rồi. Những lời này nói ra, Ngư Phù lực chú ý rồi lại hoàn toàn là tại Lý Phù Giao uống rượu lên, nàng cười hỏi, công tử vì sao như thường ngày không uống rượu? Cùng Lý Phù Giao ở chung xuống đã là không sai biệt lắm một năm hoàn cảnh rồi, như thường ngày Lý Phù Giao cơ hồ là không uống rượu, trừ phi là đã đến trọng yếu thời điểm mới uống một ít, hơn nữa uống đến cũng không nhiều, như là uống Ôn Bạch Lâu đối ẩm, uống được nôn mửa tình huống, cái này còn là lần đầu tiên. Trên sách ghi những cái kia kiếm khách, không đều là trường kiếm mang theo rượu, hăng hái sao? có thể như thế nào đã đến Lý Phù Giao nơi đây, liền hình như là uống rượu đều muốn lén lút, một chút cũng khó chịu lợi, Ngư Phù trăm mối vẫn không có cách giải, hôm nay rốt cuộc hỏi lên. Lý Phù Giao quay đầu nhìn nhìn Ngư Phù, cuối cùng lắc đầu, nếu là hắn nói cho Ngư Phù nguyên nhân, chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ cảm giác được có chút khó có thể mở miệng. Ngư Phù gặp cái này hỏi không ra, liền nhu thuận nói sang chuyện khác nói ra, nô tài nhận thức Thanh Nê kỳ thật vượt qua 10 năm, chỉ là cho tới bây giờ cũng không biết nàng đến cùng nghĩ muốn cái gì, công tử ngươi nói nô tài thông minh như vậy, làm sao lại đoán không ra đến đây. Lý Phù Giao vươn tay muốn vỗ vỗ Ngư Phù đầu, nhưng vẫn là thôi, hắn có chút bất đắc dĩ nói, nhân tâm khác nhau, nếu muốn nhìn thấu, thật sự là không dễ dàng. Ngư Phù thè lưỡi, lộ ra có chút dí dỏm đáng yêu, một mực đi ở phía trước Phong Lữ thật sự là trang phục không nổi nữa, hắn mở miệng hỏi, Lý tiểu tử, chúng ta ra khỏi thành đi chỗ nào? Đây là Ngư Phù lần đầu tiên nghe thấy gió lữ nói chuyện, nàng rất nhanh liền trừng to mắt, há hốc mồm, nàng trốn đến Lý Phù Giao sau lưng, không xác định mà hỏi, công tử, hắn rất biết nói chuyện. Lúc trước Ngư Phù biết rõ Phong Lữ là một đầu rất có linh tính con lừa, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ hắn rất biết nói chuyện dọa người như vậy. Phong Lữ lúc trước sở dĩ không có ở những người này trước mặt nói chuyện, trừ đi hắn thật không có cái gì hứng thú đi cùng bọn họ giao tiếp bên ngoài, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân, hắn hầu như mỗi ngày đều hướng cái kia chỗ suối nước nóng chạy, nếu như bị người đã biết hắn rất biết nói chuyện, vậy còn được, mặc dù là có Lý Phù Giao quan hệ, làm cho hắn sẽ không bị hợp nhau tấn công, có thể sau lại đi suối nước nóng bên kia, nhưng chỉ có thật sự nhìn không tới những cái này dáng người uyển chuyển nữ tử. Lý Phù Giao dùng chân đá một cái Phong Lữ bờ mông, rồi mới lên tiếng, hướng bắc đi là được. Phong Lữ quay đầu có chút u oán nhìn Lý Phù Giao liếc, tại Lý Phù Giao sau lưng, Thường Lâm treo kiếm mà đến. Lý Phù Giao dừng bước lại, chờ cái kia đại thù được báo thiếu niên. Thường Lâm ánh mắt phức tạp, chứng kiến Lý Phù Giao sau đó, hơi chút đi nhanh vài bước, cuối cùng cùng với Ngư Phù đứng chung một chỗ, không nói gì. Lý Phù Giao không có quay đầu, chỉ là dặn dò, chớ quên bản thân muốn làm một cái dạng gì người. Thường Lâm gật gật đầu, thấp giọng nói, đã biết, sư thúc. So sánh với lúc trước những cái kia sư thúc, kỳ thật một tiếng này hô được đặc biệt chân thành. Lý Phù Giao đã hiểu, hắn cười cười, cuối cùng không có quay đầu, chỉ là phất phất tay, lại đá một cước Phong Lữ, một người một con lừa chậm rãi đi về phía trước. Ngư Phù đứng tại nguyên chỗ, không có đuổi theo mau, biết rõ đuổi theo mau cùng không có đuổi theo mau kết quả giống nhau, bởi vậy sẽ không làm những thứ này vô dụng công rồi. Thường Lâm thấp giọng nói, ta đã nói sư thúc sẽ không thích ngươi đấy. Những lời này nói được rất bình thản, không có chút mỉa mai chi ý. Ngư Phù vừa cười vừa nói, công tử mặc trên người thanh sam là ta cho làm đấy, còn có một thân áo bào trắng, hy vọng lần nữa nhìn thấy công tử thời điểm, hắn ăn mặc trên cái kia thân áo bào trắng. Thường Lâm nghi hoặc nhìn Ngư Phù liếc, người sau dùng gia hương thoại nói ra, ngươi cái này dưa trẻ con, phung con cũng đều không hiểu ai, kẻ đần thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu. Yêu thổ lại bắt đầu tuyết rơi, sơn hà bên kia, Bắc Hải bên kia ngược lại là bắt đầu kết màu trắng, có thể tại phía nam, trên thực tế còn là liên tục sắc thu vô cùng, dáng vẻ này là cái này yêu thổ, cái này thời tiết mà bắt đầu tiểu tuyết không ngừng. Yêu thổ rộng lớn, vốn chính là nổi danh hoang vắng, lại đến hiện nay lúc này đoạn, muốn tại yêu thổ chứng kiến một ít yêu tu đều coi như là một kiện chuyện khó khăn, có thể tại Thanh Thiên Thành trong, nhưng là như trước người ta tấp nập, từ khi Thanh Thiên Quân tại Bắc Hải suýt nữa đem mặt khác một vị đại yêu giết sau đó, yêu thổ trong thời gian ngắn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, có thật nhiều người đồn đại nói là Thanh Thiên Quân đây là muốn đầu nhập vào Sơn Hà nhân tộc rồi, nhưng này một loại luận điệu phần lớn một nói ra liền bị con tin nghi không thôi. Thanh Thiên Quân luận địa vị, có thể tại yêu thổ đứng vào năm vị trí đầu, luận thực lực, càng là thế hệ trước đại yêu không ra tay, cái này cùng thế hệ hậu bối bên trong, đều không người là Thanh Thiên Quân địch thủ, nếu như đều cũng có như thế địa vị, Sơn Hà nhân tộc lại có thể xuất ra cái gì đến làm cho Thanh Thiên Quân động tâm, không tiếc bỏ qua cái này yêu thổ trong tốt tiền đồ, mà đầu nhập vào nhân tộc. Nếu là lý do này chân đứng không vững, mọi người ánh mắt tự nhiên chính là đặt ở Thanh Thiên Quân suýt nữa đánh giết một vị đại yêu trên sự tình rồi. Từ lúc thật lâu lúc trước, Thanh Thiên Quân tại Tan Giang liền đem một vị đại yêu đánh cho trọng thương, hiện nay lại là một vị đại yêu không địch lại, liền đủ để cho người bắt đầu suy đoán, vị này yêu thổ cự đầu chiến lực đến cùng phải hay không chỉ là năm vị trí đầu mà thôi. Những cái này thành danh đã lâu đại yêu, thật là Thanh Thiên Quân đối thủ. Chỉ là Thanh Thiên Quân tên tuổi càng phát ra vang dội, Thanh Thiên Thành liền thành một đám không thích đánh giết giết yêu tu thiên đường, cứ thế mãi, Thanh Thiên Thành bên trong người tự nhiên là càng ngày càng nhiều, rất nhiều đã chán ghét tranh đấu yêu tu, đi vào Thanh Thiên Thành, liền có lúc này giải quyết xong cuối đời ý tưởng. Dù sao Thanh Thiên Quân sớm đã từng nói qua, Thanh Thiên Thành trong không cho phép riêng đấu, người nào nếu là trái với, mặc kệ bối cảnh bao nhiêu, cũng là chữ chết. Thanh Thiên Thành thanh danh lại thịnh, cũng chỉ có người không xem ra gì. Có một yêu thích ăn mặc một thân màu xanh quần áo nữ tử, theo Bắc Hải sau khi trở về, đại đa số thời điểm cũng không phải tại Thanh Thiên Thành trông đợi, mà là thường xuyên qua lại tại Thanh Thiên Quân cái kia chỗ nhà tranh, thậm chí ngẫu nhiên liền vụng trộn đem Thanh Thiên Quân theo cái kia dòng suối nhỏ trong lưỡi câu đứng lên đồ vật mang đi, cứ thế mãi, làm cho cái kia thanh danh đã cực thịnh Thanh Thiên Quân đều cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Hôm nay sáng sớm, Thanh Thiên Quân ngồi ở đó khối dưới cây ngô đồng, thần tình cổ quái, tại đầu cành cái kia ma tước không dám trêu chọc tâm tình không tốt Thanh Thiên Quân, ai biết vị này đại yêu có thể hay không dưới sự giận dữ trực tiếp liền đem nó cho ăn vào bụng đi, phải biết rằng, vị này đại yêu, tại yêu thổ trong, có thể là nổi danh tham ăn. Thanh Thiên Quân ngồi ở dưới cây ngô đồng, kỳ thật nhìn xem còn là cách đó không xa thạch vạc, trong vạc dĩ vãng có không ít hắn theo cái kia trong khe nước lưỡi câu đứng lên cá con, có thể hiện nay, kỳ thật còn lại không nhiều lắm. Tuy nói vốn chính lạc vì là cái kia khuê nữ chuẩn bị, có thể cái kia khuê nữ trộm đạo lấy tại nàng cha không coi vào đâu đem những vật kia trộm đạo mang đi, cái này thật sự là làm cho Thanh Thiên Quân đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ cái kia khuê nữ là phải đem những thứ này thứ tốt cho cái nào đó tiểu gia hỏa, sớm biết như vậy khuê nữ lớn hơn muốn lấy tay bắt cá ta, có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được thời điểm, cũng không quá có thể tiếp nhận. Có phu nhân theo trong phòng đi ra, bưng một cái chậu, nàng nhìn thoáng qua Thanh Thiên Quân, cau mày nói: tiểu gia hỏa kia rút cuộc là cái gì người, làm cho khuê nữ hình như là mất hồn giống nhau. Thanh Thiên Quân liếc mắt, ta cũng không nhìn ra tiểu gia hỏa kia có cái gì tốt đấy, có thể khuê nữ liền là ưa thích, làm sao bây giờ, ta cũng không thể đem tiểu tử kia đánh một trận, đánh một trận khuê nữ tâm hồi được tới sao. Phu nhân đem chậu hướng bếp lò trên vừa để xuống, nhìn không được oán giận nói, vậy lúc nào thì ta có thể nhìn thấy tiểu tử kia. Thanh Thiên Quân kinh ngạc nói, ngươi gặp hắn làm cái gì. Phu nhân vẻ mặt đương nhiên, ta con rể, ta không thấy cái này chỗ nào đi. Thanh Thiên Quân bóp cái đầu, ta còn không có đáp ứng. Phu nhân còn là vẻ mặt đương nhiên, khuê nữ đều xem đôi mắt rồi, ngươi muốn ngăn đón. Thanh Thiên Quân đột nhiên cảm giác được trong đầu toàn bộ đã thành bột nhão, cùng nữ nhân nói cái gì đạo lý.